Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, Cảm Ân Đại Hội. Nội Thành, Tu La Chiến Trường, Nội Thành Tu La Chiến Trường, cùng Ngoại Thành Tu La Chiến Trường không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là, nơi này võ giả, thực lực càng mạnh, đồng thời, cái này Nội Thành Tu La Chiến Trường, chỉ lấy 500 người đứng đầu lên bảng. Tu La chiến trường, mỗi ngày đều là 10 phần náo nhiệt, nhưng bốn phía khán đài bên trên người, có rất ít ngồi đầy thời điểm. Dù sao tất cả mọi người đang chuyên tâm tu hành, đến xem giao đấu người, cũng không phải là 10 phần nhiều. Nhưng hôm nay, lại là không giống nhau. Toàn bộ Tu La chiến trường, bốn phía tất cả chỗ ngồi, không còn chỗ ngồi, đồng thời cả kia lối đi nhỏ chỗ, cũng đứng đầy người. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là Phong Đại Sư muốn tới Tu La chiến trường. Phong Đại Sư là ai? Bây giờ Nội Thành không ai không biết, không người không hiểu, phẩm đức cao thượng Phong Đại Sư, thánh nhân Phong Đại Sư, hiền giả Phong Đại Sư. Cái này cùng Ngoại Thành thời điểm cái kia chín mạch cuồng đồ ngang ngược xưng hào, có cực lớn khác nhau. Bây giờ Nội Thành Tu La chiến trường vị thứ nhất người, vì Ký Bạch. Mà Ký Bạch, 9 năm trước liền thua ở Phong Đại Sư tay, là ai đều biết đạo sự tình. Thậm chí, nếu không có Phong Đại Sư khai ân, hắn không sống được tới giờ, cũng sẽ không cùng vợ mình tiến tới cùng nhau. Phong Đại Sư có thứ nhất thực lực, nhưng 10 năm qua từ không đến Tu La chiến trường. Hiển nhiên hắn không coi trọng thanh danh này bài danh. Như thế, Phong Đại Sư muốn tới Tu La chiến trường, gây nên đại gia suy đoán. Biết được bản thân nghĩa đệ đến Tu La chiến trường, Bát thống lĩnh tự nhiên rất sớm đi vào, mà Cửu thống lĩnh nghe nói việc này cũng là đến. Hai người ngồi tại khán đài sườn đông khách quý lầu các bên trong. Cửu thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi đối với ta nghĩa đệ sự tình như thế để bụng. Bát thống lĩnh nhìn lấy Cửu thống lĩnh, ý vị thâm trường mở miệng, ha ha, chỉ là gia hỏa này đến Nội Thành 10 năm, còn là lần đầu tiên đến Tu La chiến trường. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thôi. Cửu thống lĩnh lập tức mở miệng. Năm đó về sau, Cổ Phong thân ảnh chính là thật sâu ấn trong lòng nàng. Đối với võ đạo cảm ngộ, để nàng kính nể, hắn can đảm cùng tâm trí, để nàng mặc cảm, mà bây giờ, lại thêm gia Phong Đại Sư danh tiếng. Cửu thống lĩnh là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn lại còn là cái phẩm đức cao thượng như vậy hiền già. Cửu thống lĩnh, ta đây nghĩa đệ thiên phú ngươi thấy. Hắn tiến vào Nội Thành là sớm muộn sự tình. Tương lai thành tựu thống lĩnh cũng là không khó. Ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội. Phần đông thống lĩnh bên trong, tư thống lĩnh nhưng cũng là nữ tử. Nàng đối với ta nghĩa đệ loại này người kiệt xuất, nhưng là sẽ 10 phần để ý. Ngươi chớ để cho nhân gia vượt lên trước. Bát thống lĩnh cười nói, lời nói này cái kia kim sắc giáp mặt phía dưới Cửu thống lĩnh sắc mặt đỏ lên. Nàng lập tức nói, việc này cũng không nhọc đến Bát thống lĩnh phí tâm. Ha ha, thật tốt tốt, vậy chúng ta liền đoán xem, ta nghĩa đệ hôm nay muốn khiêu chiến ai. Bát thống lĩnh nghe xong, lập tức cười nói, Cửu thống lĩnh bĩu môi, khiêu chiến ai, cái này có đặc thù đam mê khá lắm. Còn phải hỏi sao? Bát thống lĩnh mỉm cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía đất trống kia chiến trường bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong đã đi tới Tu La chiến trường bên trên. Trọng tài lão giả nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này một xá mở miệng. Phong Đại Sư, không nghĩ tới ngày hôm nay hội quang lâm Tu La chiến trường. Được này đại lễ, tự nhiên là bởi vì hắn cũng nhận được qua Cổ Phong trợ giúp. Lão giả này, tên là Vương Bình, cho tới nay, đều là Tu La chiến trường trọng tài, đồng thời xem như trọng tài. Hắn cho tới nay, đều là cực kỳ công chứng, nhưng hắn vẫn cắt sai một lần. Đã từng một trận giao đấu, là một gã tuổi trẻ nữ tử, cùng một người trung niên nam tử giao đấu. Cái kia tuổi trẻ nữ tử cuối cùng hô nhận thua. Trọng tài lão giả không kịp hô ngừng. Cái kia tuổi trẻ nữ tử chính là bị nam tử trung niên giết chết. Cái này còn không phải trọng điểm. Về sau Vương Bình phát hiện, cái này tuổi trẻ nữ tử còn mang thai, việc này trở thành hắn một sinh ác mộng. Mỗi lần phát tác, hắn đều đau nhức không muốn sinh. Cuối cùng là Cổ Phong giúp hắn giải trừ. Như thế hắn nhìn thấy Cổ Phong tự nhiên tôn kính cực kỳ. Vương lão khách khí, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Cổ Phong mỉm cười. Vương Bình nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong đại sư, mặc dù ngài nghĩa huynh là Tu La chiến trường tổng quản sự bát thống lĩnh đại nhân, ngài lại là lão hủ ân nhân, nhưng quy củ này vẫn là muốn tuân thủ. Ha ha, không sao, ngươi chỉ coi ta là một cái bình thường võ giả, tất cả dựa theo quy củ đến. Cổ Phong nhìn về phía Vương Bình, nhạt nói, tốt, cái kia đầu tiên chính là phổ thông quyết đấu. Chỉ có thắng liên tiếp 10 trận, mới có thể khiêu chiến Tu La bảng cao thủ bên trên. Vương Bình mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu. Rất nhanh, Cổ Phong đối thủ thứ nhất, trèo lên trên chiến trường, mà nhìn thấy Cổ Phong. Đối thủ này, chính là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Lúc này đối với Cổ Phong chính là một xá. Phong đại sư, năm đó đại ân, tiểu nhân một mực không kịp báo đáp. Hôm nay thê tử của ta vừa mới sinh hạ một con. Đây hết thảy, nhờ có Phong đại sư tương trợ. Là ngươi a? Cổ Phong nhìn trước mắt người, cười nhạt một tiếng. Người này, tên là Ngô Tinh. Vợ hắn, từng có qua một lần mang thai. Nhưng về sau khó sinh. Hài tử chết yểu. Từ đó về sau, cái này hài tử chính là thành vợ hắn ác mộng. Ngô Tinh thê tử cho rằng là bản thân hại chết bản thân hài tử. Từ đó cũng không dám lại muốn hài tử. Nàng sợ hãi lần nữa hại chết bản thân hài tử. Là Cổ Phong trợ giúp nàng mở ra ác mộng, giải khai khúc mắc. Việc này đi qua, đã trải qua 3 năm. Đến hôm nay, Ngô Tinh thê tử thuận lợi sản xuất. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Cổ Phong tương trợ. Ngô Tinh lúc này mở miệng nói ra. Đại sư, hôm nay ở đây không nói ngài thực lực không người có thể địch. Lấy ngài phẩm hạnh, ta hôm nay muốn cùng ngài một trận chiến. Muốn đối ngài xuất thủ. Cái kia ta chính là không bằng heo chó. Đại sư, trận này ta nhận thua. Cái này, đại sư, ngài chẳng lẽ để cho ta đối với ngài cái này đại ân nhân xuất thủ sao? Vậy ta chẳng phải là không bằng heo chó hạng người. Vậy, tốt a. Cổ Phong cười khổ một câu. Như thế, trận đầu liền cái này sao thắng? Tiếp đó, Cổ Phong đối thủ thứ hai trèo lên trên chiến trường. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng nhìn thấy Cổ Phong chính là lập tức mở miệng. Đại sư, ta rốt cục lại gặp được ngài. Là ngươi. Cổ Phong cười khổ. Trước mắt cái này nữ tử, cũng là Cổ Phong đã từng trợ giúp hơn người. Cái này nữ tử, tên là Khâu Nam. Tuổi nhỏ thời điểm, mỗi ngày đều gặp phụ thân nàng đánh đập mẫu thân của nàng. Thậm chí về sau, phụ thân hắn đánh đập mẫu thân của nàng tới chết. Nàng nén giận phía dưới giết phụ thân nàng. Đồng thời, sau đó, nàng cũng không bao giờ tin tưởng nam tử. Không tin thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào. Đồng thời đối với tất cả nam tử đều cừu thị. Ác mộng bộc phát thời điểm, sẽ đối với vô tội nam tử xuất thủ. Về sau, Cổ trợ giúp nàng, giải khai nàng ác mộng. Đến tận đây, nàng không còn bài xích nam tử. Cổ Phong nhạt nói, hiện tại, ngươi nên không bài xích nam tử đi. Khâu Nam sắc mặt ửng đỏ, mở miệng, mặc dù không bài xích, nhưng tiểu nữ trong lòng, cũng rốt cuộc dung không được những nam tử khác. Cái kia, đại sư, ngài chẳng những là nam tử, mà là thiên hạ này tốt nhất nam tử. Tiểu nữ ngày đó từ biệt, về sau muốn gặp đại sư, lại không có cơ hội. Hôm nay rốt cục mới gặp lại đại sư. Đại sư, ta, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.